Giải trí đại ngoan gia, tác giả, Ngũ Lăng, thực hiện, Thư viện báo, chương 311, chương 312, phải nghĩ biện pháp. Cùng Ninh Hàm Vi một chỗ phải xem tivi. Quan Hà bỗng nhiên cười một tiếng, ta xem ngươi thật giống như rất không muốn cùng ta ngủ. Một người ngủ thói quen, nếu như đột nhiên nhiều người, ngươi nói có thể hay không không được tự nhiên. Ninh Hàm Vi cười nói, có thể hay không không được tự nhiên, e rằng có quyết định ở cùng ngươi ngủ nhân tính khác là cái gì? Nếu như là nam nhân, có lẽ không chỉ không không được tự nhiên, còn có thể rất hưởng thụ a. Quan tỷ, ngươi cũng đừng khai mở ta loại này vui đùa. Ninh Hàm Vi có chút bẹt miệng, đi, nhìn ngươi này không tình nguyện bộ dáng, ta còn là hồi tửu điếm đi ngủ đi. Ngủ ngon, kỳ thật ta cũng không có không tình nguyện. Ninh Hàm Vi cười giữ lại một tiếng. Ngươi cho rằng ta không nhìn ra được nha. Quan Hà cười vỗ vỗ Ninh Hàm Vi bờ vai. Ngủ ngon a, ếch, vậy được rồi. Thấy được Quan Hà đã chuẩn bị đứng dậy đi ra cửa. Ninh Hàm Vi cũng chỉ có thể hướng nàng vung xuống bàn tay nhỏ bé. Trên đường cẩn thận, yên nào. Đợi Quan Hà sau khi rời khỏi, Ninh Hàm Vi vỗ ngực một cái, lúc này mới lặng lẽ trì hoãn khẩu khí, mà nàng lấy điện thoại cầm tay ra cho Hàn Ca gọi điện thoại. Hàn Ca, ngươi bây giờ tại nơi nào đâu này? Tại ngươi cư xá đối diện trà sữa trong tiệm. A, ngươi một mực chưa đi nha, bởi vì cảm thấy ngươi hôm nay sự tình dường như thật nghiêm trọng. Ở nơi này chờ một lát, vậy ngươi hơi chờ một chút, ta ngay lập tức đi tìm ngươi lại cùng ngươi nói tỉ mỉ. Ừ, Quan Hà rời đi cư xá, lập tức chiêu một chiếc xe taxi. Trên xe, nàng mới đem mini camera lấy ra, khóe môi không khỏi mân khởi một vòng tiếu ý, đi theo hừ khẽ một tiếng, nếu như muốn trị ngươi, thật là có 100 loại phương pháp. Quan Hà đem camera trong thẻ tồn chữ lấy xuống, mà bỏ vào trong điện thoại di động, đeo lên tai nghe, đang muốn thưởng thức Ninh Hàm Vi khi tắm hình ảnh, lại phát hiện bên trong không có bất kỳ video tư liệu. Đây là cái gì tình huống? Quan Hà chưa phát giác ra kinh ngạc một cái chớp mắt. Sững sờ địa nhìn qua nhãn trong tay mini camera, cảm thấy đâu dường như xảy ra vấn đề. Tỉ mỉ kiểm tra một chút, Quan Hà mới phát hiện, camera cư nhiên là ở vào đóng trạng thái, cũng là không có mở ra thu công năng. Chỉ bất quá loại này mini camera, bất kể là mở ra còn là đóng lại, đều là không có đèn chỉ thị. Chung quy vật này là muốn che giấu, nếu là có đèn chỉ thị còn thế nào che giấu, cho nên nàng vừa rồi lấy đến trong tay thời điểm. Cũng không có chú ý tới là giam giữ. Chẳng lẽ là ta lúc ấy không có khởi động máy sao? Không đúng nha. Ta nhớ được dường như là khai mở. Ta làm sao có thể không mở máy liền đặt ở nơi nào nha? Quan Hà nhăn hạ lông mày. Chẳng lẽ là camera bản thân có cái gì chất lượng vấn đề? Đúng lúc này, Quan Hà di động bỗng nhiên vang lên. Là Tổng Giám Đốc Trần Hải Minh đánh tới. Sự tình như thế nào đây? Điện thoại vừa tiếp xúc với thông, đối diện liền truyền đến Trần Hải Minh có chút chờ mong thanh âm. Ếch, dường như xuất một chút ngoài ý muốn. Quan Hà cười khan một tiếng. Cái gì ngoài ý muốn? Trần Hải Minh nhíu mày. Vốn ta mang thứ đó cất kỹ, thế nhưng đều ta lấy nó thời điểm, phát hiện cư nhiên không có khởi động máy. Bất quá cũng có thể là nó chất lượng có vấn đề a. Trần Hải Minh không lời địa vỗ vỗ cái trán. Ngươi tại sao ngu xuẩn như vậy đâu này? Ta cũng không có chơi qua vật này nha. Lại không có chơi qua ngươi có thể liền chốt mở đều không hiểu nổi sao? Quan Hà vuốt vuốt mái tóc. Cái kia, ngày trước đừng nóng giận. Trời tối ngày mai ta sẽ đến nhà nàng. Lần này cam đoan tỉ mỉ kiểm tra hào, bằng ta cùng nàng quan hệ, nàng tuyệt đối chạy không thoát, luôn có một lần nàng hội chồng, Điểm này ngài cứ yên tâm đi a. Trần Hải Minh nặng nề mà nói ra khí. Nhanh lên đi. Vâng. Ninh Hàm Vi xuất cư xá, trực tiếp đi đến đối diện với góc trà sữa cửa điếm. Quả nhiên thấy một cái mang kính mác ra hỏa đang ngồi ở chỗ kia. Hai người liếc nhau, Hàn Ca liền cười hướng nàng đi tới, thuận tiện địa chén trà sữa cho nàng, trước uống một chén áp an ủi. Cảm ơn. Ninh Hàm Vi bưng lấy trà sữa uống mấy ngụm, mùi hương đậm đặc sữa vị nhập hầu, cũng làm cho nàng tâm tình trì hoãn vài phần. Hai người che đường đi đi trong chốc lát, Ninh Hàm Vi mới mở miệng. Hàn Ca, hôm nay ta liền nói thật với ngươi a, ta một người càng ngày ước khó khiêng. Ngươi muốn nói cái gì đều xem chính ngươi, ta sẽ không hỏi nhiều. Ninh Hàm Vi gật gật đầu. Vì bước ta cùng công ty tục ước, bọn họ muốn đối phó ta. Ta hiện tại quả thật có điểm sợ. Hôm nay cửa ải này toán là quá khứ, nhưng này kế tiếp còn có 3 tháng đó. Dùng camera sao? Ừ, thiếu một ít ta liền xong. Ninh Hàm Vi gật đầu vỗ ngực một cái. Hiện giờ nhớ tới vẫn còn có chút nghĩ mà sợ. Như vậy là sao? Quan Hà xác thực vỗ tới ta. Video, bất quá cuối cùng đồ vật rơi trong tay ta. Để cho ngươi cầm cái kia camera là thay thế cho bọn hắn. Nguyên lai như thế, Hàn Ca gật đầu. Thế nhưng là ngươi sẽ không sợ Quan Hà phát hiện cái kia camera không phải là nàng sao? Khả năng này cũng không lớn. Lấy ta vừa rồi biểu hiện, e rằng nàng không nghĩ được ta đã phát hiện camera sự tình. Vẫn cảm thấy là mình sai lầm khả năng có thể lớn rất nhiều. Ninh Hàm Vi nói, ngươi kế tiếp định làm như thế nào? Ninh Hàm Vi thở khẽ khẩu khí. Ta phải nghĩ biện pháp. Một mực tiếp tục như vậy khi nào sẽ bị bọn họ chờ đến cơ hội. Nhất là Quan Hà thường thường cùng ta sớm chiều ở chung. Một khi nàng thực muốn đối phó ta, cơ hội quá nhiều. Hàn Ca gật gật đầu. Trong lúc nhất thời không nói gì, nói thực, ta hiện tại có phần loạn, ngươi có biện pháp gì hay không? Ninh Hàm Vi ngửa đầu nhìn qua Hàn Ca, nhẹ giọng hỏi, nhìn lên ngươi là rất không nguyện ý cùng công ty tục ước. Ừ, bọn họ trước kia quá khi dễ người, nếu như không phải là đã cho ta hợp đồng nhanh đến kỳ, bọn họ đối với ta thái độ cũng sẽ không đột nhiên chuyển biến. Hiện tại phát hiện ta không muốn tục ước, lại bắt đầu đùa nghịch ám chiêu. Vậy ngươi tìm hảo nhà dưới sao? Lén tìm ta nói công ty có rất nhiều. Bất quá ta còn không có định ra tới đó. Ninh Hàm Vi lắc đầu. Vậy không bằng tới công ty của chúng ta à? Hàn Ca cười nói. Ninh Hàm Vi cười cười. Cúi đầu mân miệng môi dưới. Nếu như ngươi thật sự có phương pháp tốt giúp ta vượt qua cửa ải này, ta liền đi công ty của các ngươi. Vậy ta sẽ tin ngươi một lần a. Hàn Ca cười cười nói. Vậy ngươi là muốn cùng công ty trở mặt cứng rắn đổi, còn là lấy nhu thắng cương đâu này? Nếu như ngươi cảm thấy ngươi bây giờ có thể đổi qua sao thơ hóa, ta liền giao cho ngươi bảo hộ. Hàn Ca cười lắc đầu. Vậy chúng ta còn là lấy nhu thắng cương a. Trước mắt mà nói, đây đúng là tối lựa chọn tốt. Ngươi bây giờ chính là không muốn cùng công ty tục ước, cũng không muốn ở dưới tiếp tới 3 tháng bị bọn họ âm đến đúng không? Ừ, Hàn Ca cười ôm hạ hai tay. Cái này kỳ thật cũng không khó. Chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay? Chuyện nữ đế phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chạm tiên đế hay.